Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Leo nhìn Lục Sướng quấn bản thân thật sự kín, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Y mong muốn tùy thời tùy lúc được nhìn Lục Sướng, lại không muốn để cho giống được khác thấy. Bất quá như vậy cũng tốt. Kỳ thật đợi đến tối ở trong nhà gỗ giúp Lục Sướng cởi ra là được rồi. Nghĩ vậy trong lòng Leo có chút bình ổn lại. Nhưng vừa thấy Lục Sướng mặc quần áo dùng ngoài ra làm. Trong lòng lại một trận khó chịu. Bất quá cứ tưởng tượng Lục Sướng làm váy ra cho y, trong lòng lại thật vui vẻ. Trời ạ, cứ thế này cả ngày không chừng y sẽ bị tình tự mơ hồ làm cho phát điên luôn. Lục Sướng chủ động đi đến trước mặt y, nói. Có phải tế bái nên bắt đầu rồi hay không? Leo gật gật đầu, đột nhiên bắt lấy tay Lục Sướng. Còn thật lòng hỏi, váy da của ta đâu? Nhìn biểu cảm y thật thà như vậy. Lục Sướng đột nhiên có chút không đành lòng. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể bản thân là một thằng nam mà cứ không cam lòng như vậy theo Leo sống cả đời chứ. Dưa hái xanh không ngọt. Như vậy đối với ai cũng không tốt, cho dù thế giới này không có loài giống nữ nhân, nhưng hắn cũng không thể cứ vậy mà tùy tiện tìm một giống được chứ. Vì thế hắn hạ quyết tâm, lấy ra quần ngắn cỡ lớn nói với Leo, ta không có làm váy da, làm chỉ quần ngắn, kế tiếp không đợi hắn giải thích, mấy giống cái đã líu díu giúp hắn nói ra điểm tốt của quần ngắn cùng mục đích sử dụng cả N lần. Beatrix còn cố ý nhắc tới không phải váy da hẳn là không thể xem như tín vật định ước cả đời. Lục Sướng hiểu nàng đang vì ca ca mình, bởi vì vừa nãy cùng các nàng nói chuyện phiếm, hắn đã biết giống được đối với giống cái làm cho mình biến thân đều sẽ có một loại quyến luyến khó hiểu. Có thể cùng giống cái kia kết hợp là tốt nhất, Lục Sướng tỏ vẻ lý giải. Cái này giống mối tình đầu vậy, người sau cho dù có yêu cỡ nào. Cũng khó tìm được loại cảm giác lúc ấy. Leo không nói gì, chỉ là có chút thất vọng nhìn Lục Sướng. Nhận quần ngắn, yên lặng mà dẫn hắn đến chỗ thần đá. Bởi vì thần đá được người bộ lạc Viêm Hoàng tôn sùng đến một địa vị cực cao. Trừ phi tất yếu, nếu không thì không cho phép người tùy tiện đi vào trong đó. Cho nên hôm nay đến chỗ thần đá, cũng chỉ có 8 người bao gồm 5 vị trưởng lão buổi sáng thấy mặt. Star, Leo cùng hắn, dọc theo đường đi Lục Sướng bị không khí nặng nề ép tới không thở nổi. Bóng dáng mất mát của Leo lay lắt ở trước mặt hắn. Làm cho hắn bực mình không thôi. Được rồi, cứ mãi kéo dài như vậy cũng không phải cách. Có những thứ phải nói rõ ràng mới tốt. Hắn tiến lên túm lấy Leo. Hỏi, Leo, thời gian ta và ngươi quen biết là bao lâu? Sư tử sửng sốt, vuốt đầu suy nghĩ thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói, hình như rất lâu rồi ấy. Lục Sướng cười khổ một chút, mới có 4 ngày, sư tử vươn tay đếm từng ngón, cuối cùng khoa tay múa ra 5 cái ngón tay to nói. 5 ngày, Lục Sướng tiến lên ấn trở về một ngón, 4 ngày, lại vươn ra, 5 ngày, tới địa ngục đi ở đó mà 5 ngày. Ta mới ngủ với ngươi có 4 buổi tối. Sao mà là 5 ngày? Lục Sướng thuận miệng giống lên. Sau đó khuôn mặt thanh tú đỏ bừng. Giống trứng tôm nấu chín. Lời này, nói sao lại thành không hợp như vậy nhỉ? May mà sư tử còn đang vươn ngón tay. Tính không rõ rốt cuộc là 4 ngày hay 5 ngày. Lục Sướng thấy y cứ như vậy mãi. Muốn nói chuyện thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Nghĩ vậy. Hắn vội vàng bắt lấy tay Leo, nói, trọng điểm không phải 4 hay 5 ngày, ngươi hãy nghe ta nói. Tiếp theo hắn ra vẻ phiền muộn thở dài, ai mới 4 ngày, nhưng ta cảm thấy gần đây thời gian trôi qua thật chậm. Giống 4 năm luôn rồi, thoáng nhìn sư tử nào đó vươn ra một bàn tay khác để tính số ngày. Hắn tức giận đến bắt lấy mái tóc dài của Leo, này, ngươi tức chết ta đó. Ta khó khăn lắm mới thương xuân buồn thu được một chút. Ngươi lại phá hoại toàn bộ không khí rồi. Thế này làm sao ta tiếp tục nói lời kịch cảm động kế tiếp a? Leo vội vàng thu hồi ngón tay. Cười ngây ngô, ngươi nói tiếp đi, Lục Sướng nhíu mày, chăm chú nhìn Leo thật lâu. Rốt cuộc cũng lấy lại cảm xúc. Tiếp tục nói,